Cung Nguyên ngồi trên mặt đất căn bản là không thể đứng dậy được, chỉ có thể tận lực duy trì cơ quan pháp trận này. Đem toàn bộ hồn lực quán nhập bên trong đó, mà ở trước mắt hắn chỉ thấy những đệ tử không đến lục giai kia, không thể chống đỡ, cũng đều là ngồi ngã ở dưới đất. Mà bên dưới vân đài, những đệ tử dưới tam giai kia càng là sắc mặt tái nhợt, rõ ràng đã bị thương không đi nổi. Giờ khắc này giống như là tận thế giáng xuống. Trong mắt Cung Nguyên co rụt lại, cũng đúng lúc này, chỉ thấy trên đỉnh núi kia, lần lượt mấy nhân ảnh bay ra. Không khỏi là mâu quang sáng ngời, nhận ra đây là tông chủ và bốn vị cửu giai trưởng lão trong môn, đều lấy nguyên hồn chi thân, vọt lên giữa không trung. Lớn mật, tiếng quát như sấm, chấn động không trung. Cả linh trận đều bị dẫn động, trong giây lát đã xử lý thỏa đáng, lần thứ hai ổn định xuống. Phía trên một ngụm cự kiếm ngưng kết, trung ương một vị tử bào đạo nhân, lại càng quanh thân hội tụ vô số lôi quang. Trong lòng Cung Nguyên có chút vui mừng, nhận ra đây là tông chủ cũng là sư tôn của hắn Từ Tâm Tử đang sử dụng cực ách độ thần lôi pháp để cửu đẳng thần thông lôi pháp cấp hám thiên. Mà cự kiếm kia càng là ở trong ngàn vạn tụ vân tông đệ tử khí lực quán nhập trong trận tụ vân chảm thần kiếm. Khi đã hoàn chỉnh cho dù là thần cảnh cũng có thể chém rơi. Có thể ở trong nháy mắt Cung Nguyên lại chỉ thấy một tiếng long khiếu ẩn ẩn tận lực bồi tiếp một đạo kiếm quang thê bạch hoành không chợt lóe. Chỉ liếc mắt nhìn một cái, đã cảm thấy là sắc bén đến mức tận cùng, giống như người này, kiếm ý bá đạo mà cường hoành kia tuyệt thế vô cùng. Chợt lóe rồi biến mất, Cung Nguyên hơi giật mình, trong sát na kiếm quang kia đã biến mất ở trước mắt rồi. Chỉ còn lại tiếng tranh kia vang lên sắc bén, vẫn như trước quan quần trường không. Cách chương.